One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1743, chương 417, Đăng Thiên Chi Lộ. Gặp Bạch Viêm nổi giận, Điều Gia cùng Tinh Bích Đại Gia thoáng thu liễm một điểm. Bất quá, hai người này vẫn như cũ là một mặt sao sát, một mặt gian trá tướng. Trên đường đi hãm hại lừa gạt, lắc lư một đoàn sinh linh, quả thực lừa không ít, đây chính là trung cực chi địa. Thạch Đen kinh ngạc nói, trước mắt hoàn toàn mông lung, trắng noãn sương mù lượn lờ, uyển như đi đến tiên cảnh, một tòa cửa đồng lớn đứng vững, giống như hai tòa cự đại sơn nhạc, đông đảo sinh linh tại cái này thanh đồng cửa lớn trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé vô cùng, còn không phải, không quá nhanh đến, Tinh Bích Đại Gia mở miệng, vì Thạch Hạo giải thích nghi hoặc, còn lại 3/10, chỉ mong thật tại linh giới, Bạch Loại ánh mắt thâm thúy, nhìn trước mắt cửa đồng lớn, sắc mặt bình tĩnh, mở, đưa tay hướng phía trước một chỉ, Bạch Viêm khẽ quát một tiếng, lập tức, âm âm thanh âm truyền đến. Trước mắt cửa đồng lớn, theo Bạch Viêm một chỉ này, ứng thanh mà mở, cuồn cuộn hỗn độn khí tràn ngập, mênh mông không bờ bến, để cho người ta nhất thời thấy không rõ bên trong có cái gì. Ngoại trừ Bạch Viêm bốn người, cái khác toàn bộ sinh linh đều lui lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đây là địa phương nào? Lại có hỗn độn khí? Đi thôi, Bạch Viêm nhàn nhạt mở miệng. Phía trước lại một đầu đá xanh cổ đạo hiện ra. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, đầu này đá xanh cổ đạo càng thêm phong cách cổ xưa. Phía trên tựa hồ ẩn chứa hơi thở của thời gian, có một loại nặng nề. Cái này cùng Bạch Viêm trước đó tạo dựng đá xanh cổ đạo vẫn còn có chút khác biệt. Đầu này cổ đạo kéo dài tới chân trời, chung quanh không có núi đá thạch. Cứ như vậy đảm nhiệm không trải ở trong hư không, chung quanh là sương mù hỗn độn, mênh mông không nhìn thấy bờ. Thạch Hạo nhìn một chút Điều Gia cùng Tinh Bích Đại Gia, lại nhìn xem thần sắc bình tĩnh Bạch Viêm, trong lòng khó nén ngạc nhiên, không nghĩ tới thần giới lại còn có chỗ như vậy, hắn đúng là chưa từng nghe qua. Bước ra một bước, Bạch Viêm đi đầu đi lên cổ đạo. Sương mù phun trào, đường phía trước tựa hồ biến rõ ràng không ít. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ áp lực đánh tới, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, tựa hồ muốn kẻ xông vào nghiền nát. Đây là Đăng Thiên Lộ, chỉ cần xông qua nơi này, liền có thể đến tới linh giới. Điều Gia mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, Đăng Thiên Lộ, thật sự có thần kỳ như vậy. Vậy ta nếu là xông qua nơi này, có thể cầm tới còn lại cái kia hai khối thanh đồng cốt thư sao? Thạch Hạo long một tiếng, cũng theo sát Bạch Viêm sau lưng, bước lên đá xanh cổ đạo. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi vượt qua, liền có khả năng đạt được thanh đồng, Tinh Bích Đại Gia hồi đáp. Sắc mặt cổ quái, 10 khối thanh đồng cốt thư có thể trao đổi thập hung chỗ ở thuật. Nhưng là, tiểu tử này lão đại cũng sớm đã đi qua hư thần giới lao ngục. Cũng được chứng kiến chân hoàng xương, Thạch Hoàng còn cần tập hợp đủ còn lại hai khối sao? Nếu là đại ma vương thật đem chân hoàng xương nội dung nói cho Thạch Hạo. Cái kia đến lúc đó, Thạch Hạo nếu là thật tập hợp đủ thanh đồng sách, lại tới tìm chúng ta muốn thưởng làm sao bây giờ? Điều Gia cùng Tinh Bích Đại Gia đối mặt, đều cảm giác thua thiệt lớn. Bọn hắn hiện tại, nhưng không bỏ ra nổi cái thứ hai thập hung bảo thuật a. Hai vị, tiền bối, chúng ta cũng có thể đi đầu kia cổ đạo sao? Gặp Bạch Viêm cùng Thạch Hạo tuần tự đạp vào đá xanh cổ đạo. Hơn nữa nhìn đi lên đều rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Lập tức có tâm tư người linh hoạt mờ. Hướng Điều Gia cùng Tinh Bích Đại Gia hỏi thăm, muốn đến thì đến a. Điều Gia cùng Tinh Bích Đại Gia phất phất tay, cũng không ngăn lại, chỉ bất quá, sắc mặt của bọn hắn càng thêm cổ quái. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức một đám người hưng phấn, nhao nhao hướng phía đá xanh cổ đạo sông. Sau một khắc, vô số sinh linh liền kêu to bay ngược mà quay về, con đường này cũng không phải có thể tùy tiện đi a. Không ít người mặt lộ vẻ đắng chát, hai đầu đá xanh đường, tựa hồ cũng không phải bọn hắn có thể đạp lên. Bất quá, cũng có số ít sinh linh đứng ở đá xanh cổ đạo phía trên. Tại chiều đi về trước, cái này lập tức để đang tại ngắm nhìn sinh linh, lại có kỳ vọng, bọn hắn nhao nhao dướn cổ lên, khẩn trương nhìn xem, a, ô, chấm ngoặc kép, nhưng mà, vài chục bước về sau, cái này một nhóm người mở đường, cũng cuối cùng tuyên cáo thất bại, thậm chí, những người này kêu to, hướng phía đá xanh cổ đạo bên ngoài rơi đi, một đạo sâu không thấy đáy vực sâu hiển hiện, đen gió vù vù, rất mau đem những này rơi xuống sinh linh thôn phệ. Đông, chúng sinh hung hăng nuốt ngụm nước bọt, bên trong phát lạnh, cũng không dám lại thử. Đăng thiên lộ không phải là cái gì người đều có thể đi lên. Thiên lộ gập ghềnh, hiểm lại càng hiểm, một bước đi nhầm, liền đem vạn kiếp bất phục. Tinh Bích đại gia lắc đầu nói, bọn gia hỏa này, đoán chừng đã trở lại thế giới hiện thực. Không tu dưỡng mấy tháng, đừng nghĩ lại tiến thần giới. Điều ra cũng là không chút khách khí, cười trên nỗi đau của người khác cười. Chúng sinh linh hít một hơi lãnh khí, nhào nhào cách đầu kia cổ đạo xa xa. Bọn hắn lại nhìn về phía cổ đạo phía trên, một trước một sau hành tẩu Bạch Viêm cùng Thạch Hạo, lập tức khâm phục không thôi. Cái này cần là mạnh cỡ nào lực lượng, cỡ nào tuyệt thế thiên tư, tài năng tại đầu kia cổ đạo ngược lên đi như thế liền. Còn như cái vô sự người a, chúng ta từ bên này đi lên, xem bọn hắn có thể hay không lên trời mà đi. Điều ra vung tay lên, mở ra một phiến sương mù hỗn độn, lập tức lộ ra một tòa cao cao đứng vững ngọn núi. Thẳng đứng vạn, ngọn núi này đen kịt vô cùng, mười phần nguy nga, từ trong vực sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi này cự ly này đầu cổ đạo rất xa, hoàn toàn ở vào hai cái không gian, nhưng là lại có thể thấy rõ ràng đối diện. Nơi này không thể bay đi, có cấm không lĩnh vực, chỉ có thể từng bước một đi lên. Điều ra nắm lấy cái kia chỉ lông chim diễm lệ chim, đi đầu hướng phía sơn hắc sơn phong đi đến, bắt đầu leo lên. Tinh Bích đại gia cũng theo sát phía sau. Còn lại chúng sinh linh tiếc nuối mắt nhìn đầu kia đăng thiên lộ, cũng đều nhận mệnh hướng phía sơn hắc sơn phong đi đến. Càng lên cao đi, thừa nhận áp lực lại càng lớn. Với lại theo hướng phía trước đi, bốn phía thanh âm gì cũng không có, bốn phía mà là sương mù mênh mông, cái gì cũng không nhìn thấy, đơn điệu mà lại không thú vị, nhàm chán. Bạch Viêm thần sắc không có chút nào ba động, dù là thật con đường này không có cuối cùng thì sao? Tính mạng của hắn vô tận, thời gian còn nhiều, với lại, nếu như thực sự không kiên nhẫn, Bạch Viêm IBM nhóm số lượng đông đảo, làm phát bực hắn trực tiếp đem nơi này thôn phệ hết. Còn không phải cùng dạng có thể ra ngoài bởi vậy, Bạch Viêm tuyệt không lo lắng. Đây chính là tu hành đường sao? Ta tương lai sẽ hay không như thế? Cô độc một người tiến lên, Thạch Hạo tự nói, có trong nháy mắt mê mang, nhưng là lập tức, hắn liền bình thường trở lại. Ta còn có lão đại, còn có liễu thần bọn hắn, lại làm sao lại là một người đâu? Không nói những cái khác, nhưng liền Bạch Viêm tới nói, chính mình cái này lão đại tương lai tuyệt đối là cùng mình sóng vai, thậm chí siêu việt mình tồn tại. Đối với điểm này, căn bản không cần lo lắng. Khúc mắc giải khai, Thạch Hạo tiếp tục hướng phía trước đi. Sau khi đi hai ngày rưỡi thời điểm, Thạch Hạo vẫn là đi không nổi nữa. Thân thể phát ra kéo kẹt tiếng vang, đã không chịu nổi gánh nặng. Nếu như tiếp tục đi lên phía trước, Thạch Hạo không chút nghi ngờ, thân thể của mình có lẽ sẽ sụp đổ. Thực lực của ta vẫn là kém một chút. Thạch Ngô tiếc nuối lắc đầu, tâm cảnh của hắn đã không thành vấn đề, nhưng là kém là cảnh giới, là thực lực, bất quá, lão đại nhất định có thể. Nhìn về phía trước vẫn như cũ kiên định tiến lên Bạch Viêm. Thạch Hạo tràn đầy lòng tin quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.